xuyên dạt dào tìm ai thắm cười. Thuyền ai lướt qua hàng chuối với bờ cây, thuyền ai lướt qua bông lúa thướt tha, tiếng ai hò lơ vắng đưa những câu tình ca. Ra bằng nhịp nhàng như tiếng lòng tôi, con kênh xanh xanh những chiều êm á nước trôi, đi sâu nơi tôi bao ngày chiến đấu nỗi sôi. Con kênh xanh ơi dập tàn chinh chiến khắp nơi, trọn bài tình ca thắm tươi. Con kênh xanh xanh dạo tìm ai thắm cười, thuyền ai lướt qua hàng chuối với bờ cây, thuyền ai lướt qua bông lúa thướt tha, tiếng ai hò lơ vắng đưa những câu tình ca. Xa bằng nhịp nhàng như tiếng lòng tôi, con kênh xanh xanh những chiều êm á nước trôi, đi sâu nơi tôi bao ngày chiến đấu nỗi sôi. Con kênh xanh ơi dập tàn chinh chiến khắp nơi,